Không tin các người hỏi Ninh Khinh Tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 195 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 195 đoàn du lịch gặp nạn. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn cả về phía mình. Một hồi lâu Ninh Khinh Tuyết mới phản ứng trở lại. Cô đưa tay ra chỉ một ngọn núi ở nơi xa và nói hình như tôi nhìn thấy mé đằng trên kia có người. Tôi muốn đi xem một chút, dường như có liên quan tới việc Ninh Khinh Tuyết không thích nói chuyện. Nhưng lại chẳng ai nghi ngờ gì những lời của cô ấy. Sau một lát, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi mới lên tiếng nơi đó thôi bỏ đi. Cô nhìn thì thấy không xa. Nhưng nếu mà đi qua bên đó thì lại là quãng đường rất dài. Hơn nữa nơi này lại là khu không người. Chúng ta chỉ là ở ngoài rìa. Khu không người của thần Long Giá luôn rất nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là không nên đi vào có nguy hiểm gì. Để tôi ra xem nào. Một thanh niên hơn 20 tuổi sau khi nghe những lời của Ninh Khinh Tuyết, ngay lập tức muốn thể hiện một chút, liền chạy mấy bước về phía trước, vẫn ngoảnh đầu lại cười nói chỉ là lãng phí chút thời gian mà thôi. Thần Long Giá sớm đã không còn là thần Long Giá thủ sư rồi. Đều nói là có người rừng. Mọi người đã có ai từng nhìn thấy người rừng chưa? Thanh niên này vốn chỉ là nói giỡn chơi, không phải là thật sự muốn đi đến đó. Nhưng anh ấy vừa định quay người trở lại liền cảm thấy dưới chân trống rỗng. Không ngờ cả người anh ta rơi cả xuống dưới. Cũng may anh ta phản ứng nhanh, liền vươn tay ra bám vào thành miệng của cái hố rơi vào. Lúc đó đã có mấy người kịp phản ứng lại, vội vàng đi lên trước kéo thanh niên này lên. Người thanh niên này nhìn vào cái động tối ôm ôm, sợ toát mồ hôi khắp người. Hồi lâu mới định thần trở lại và nói hố đây. Đây mà rơi xuống chắc đã không còn mạng rồi, không xong rồi. Lui lại mau. Ở quanh đây vẫn đang bị nứt. Lại là một thanh niên phát hiện ra xung quanh chỗ mấy người đứng đang rạn nứt. Mấy người sợ tới mức không dám tiếp tục ở lại. Vội vàng lui về sau. Lúc mọi người mới vừa ra khỏi thành miệng hố, thì cái hố mới vừa nứt lại một lần nữa phát ra một tiếng nổ ùn lớn. Một cái miệng hang to hơn đen hơn lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trong cửa động phát ra những tiếng rên rỉ nghe đến rợn tóc gáy. Nhìn vào bên trong chỉ là một khối đen xì xì. Không thể nhìn thấy bất kỳ một vật gì cả. Nó đáng sợ giống như cái miệng của một gã khổng lồ vậy. Đây là cái gì? Một thiếu phụ ngoài 30 tuổi nhìn thấy một hang động tự nhiên tối ôm ôm, lại còn nghe thấy những âm thanh đáng sợ phát ra từ bên trong, sợ đến mức vừa nói vừa run lập cập. Người đàn ông trung niên lúc nãy lại một lần nữa lên tiếng. Đây có lẽ là hố trời của thần Long Giá. Nghe nói ở những khu không người của thần Long Giá rất nhiều những hang động kiểu này. Và còn cả những khu sương mù nữa. Đều là những nơi vào được mà không ra được. Không ngờ chúng ta lại gặp phải, nhanh rút về sau. Nghe được những lời người đàn ông trung niên nói, mọi người vội vàng lùi hết phía sau. Ninh Khinh Tuyết cũng hớt hải cùng với mọi người lên đến chỗ cắm trại. Mãi đến khi mọi người đều về hết chỗ cắm trại thì mọi người ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về đến chỗ lều ở, lập tức liền có người hỏi. Hố trời lại bị chúng ta bắt gặp đúng là thật trùng hợp. Nhưng bên trong đó có những âm thanh rên rỉ, là cái gì vậy? Người đàn ông trung niên kia lại nói với một thái độ nghiêm túc. Không phải là trùng hợp đâu. Hố trời ở thần Long Giá rất nhiều, hơn nữa rơi xuống cơ bản là không có khả năng sống sót. Tôi cho rằng những âm thanh đáng sợ đó là tiếng vang được tạo ra bởi gió ở bên trong hang động. Người thanh niên suýt chút nữa rơi xuống hố trời hồi nãy. Vẫn còn chưa định thần trở lại. Lúc đó mọi người nói chuyện một lúc. Anh ta mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới lên tiếng ban nãy suýt chút nữa là nộp mạng rồi. Chẳng trách người mất tích ở Thần Long Giá lại nhiều đến thế. Chúng ta vừa nãy chỉ là ở vòng ngoài thôi. Chứ nếu mà đi vào cả thì 10 người chắc 8-9 người chẳng còn mạng đi ra. Hư, ban nãy không phải anh nói là không có nguy hiểm gì, chỉ là lãng phí chút thời gian hay sao? Lập tức liền có người nói phản lại. Người thanh niên này mất mặt nói xem ra là kiến thức của tôi còn quá hạn hẹp. Thùy Linh lúc này cũng nghiêng nét mặt khó coi đi qua nói công ty du lịch vừa mới thông báo chúng ta lập tức phải rời khỏi đây. Hủy bỏ kế hoạch du lịch khu không người của Thần Long Giá. Thật không ngờ lại không ai phản đối. Đoàn du lịch trải qua lần sợ hãi ban nãy. Tất cả đều cảm thấy nguy hiểm không phải là chuyện đơn giản. Hơn 20 người vừa thu dọn xong ba lô liền nghe thấy nơi phía sau hố trời truyền lại những âm thanh ghê rợn. Đây hoàn toàn không phải là những âm thanh của gió trong động tạo ra. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng đi nhanh. Tiếng nổ vừa rồi hình như là hướng về phía này. Những nguy hiểm không tên ở Thần Long Giá quá nhiều, chúng ta không thể lường trước được đâu, rời khỏi đây hãy nói. Không một ai phản đối. Hơn 20 người vội vàng chạy nhanh ra ngoài mặc dù trời đã tối. Nhưng mọi người chạy vẫn rất nhanh. May mắn là vốn dĩ đóng trại tại mép ngoài của khu không người. Nên khi trở ra bên ngoài cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi rời khỏi khu không người, tất cả mọi người mới từ từ bình tĩnh trở lại. Điểm lại số người, chúng ta lập tức sẽ đi đến điểm du lịch gần nhất để dựng trại. Người đàn ông trung niên đó lập tức nói. Thúy Linh mặc dù là hướng dẫn viên, nhưng lúc này cô thể hiện rõ vẻ mặt căng thẳng. Nghe thấy người đàn ông trung niên nói vậy, Thúy Linh lập tức điểm lại số người. 21 người, thiếu mất một người. Giọng nói của Thúy Linh có chút run run, rõ ràng là cô ấy hiểu được thiếu một người có nghĩa như thế nào. Người đàn ông trung niên lập tức nói tôi đếm lại xem sao, 1, 2. Quả nhiên là thiếu một người. Mọi người xem ai vẫn chưa ra. Lập tức báo cảnh sát. Bây giờ chúng ta không thể đi vào trong này nữa. Trong này cực kỳ nguy hiểm. Chương Cường chưa đi ra. Ngay lập tức có người phát hiện ra người bị rớt lại trong rừng cây là ai? Chính là thanh niên vừa trèo ra khỏi hố trời. Người trung niên ngay lập tức phát hiện ra ai là Chương Cường. Tại vì sao lại cứ là hắn không đi ra? Có lẽ nào là có liên quan đến hố trời? Trong đám đông đã có người hỏi câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn hỏi nhưng lại không ai dám hỏi, mọi người có mặt tại đó đều chìm vào yên lặng. Không có ai đề nghị là đi vào tìm Chương Cường. Bởi việc này xem ra cũng có chút nguy hiểm. Tôi nghĩ có thể Chương Cường do lúc nãy sợ hãi quá khi chạy ra ngoài chạy lạc đường cũng không chừng. Người đàn ông trung niên nói xong đến mình cũng không hoàn toàn tin. Nhiều người như thế này đều không lạc đường, chỉ có y lạc đường. Thúy Linh có chút hoảng sợ nói bây giờ làm thế nào? Chúng ta lại đi vào tìm anh ấy nữa không? Không có người trả lời. Việc hố trời lúc nãy đã làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi rồi. Bây giờ lại trở vào đi tìm một người. Mọi người đều không có cái gan này. Đợi đội tìm kiếm cứu nạn lại đây rồi hãy tính. Trong đám đông đã có người lên tiếng, không ai tình nguyện vì một người không quen biết mà đi vào chỗ nguy hiểm. Đến ngay cả người đàn ông trung niên cũng im lặng. Xét cho cùng sự việc xảy ra ban nãy đã làm cho mọi người quá kinh hãi rồi. Ninh Khinh Tuyết im lặng đi theo mọi người đến điểm du lịch gần nhất. Lúc mọi người đi vào trong khách sạn, đội cứu hộ đã đi vào tìm kiếm rồi. Có hai thành viên trong đoàn du lịch xung phong đi cùng theo đội tìm kiếm cứu nạn vào trong. Ninh Khinh Tuyết cuối cùng cũng coi như đã hiểu được sự nguy hiểm của thần Long Giá. Ban nãy thậm chí trong đầu cô đã từng nảy sinh ý nghĩ đi đến bên bờ vực dưới đó để xem. Bây giờ xem ra có lẽ cô vẫn chưa đi đến được đó thì cái mạng nhỏ bé của cô đã không còn nữa rồi. Việc này không thể dựa vào dũng khí là có thể đạt được. Có lúc cần phải có thực lực. Ít nhất thì bây giờ cô ấy không có được cái thực lực này. Không thể đi qua xem được người kia rốt cuộc có phải là Diệp Mặc hay không. Tâm trạng của cô cũng không thể bình tĩnh trở lại được. Vốn dĩ ra ngoài là để cho khuây khỏa. Muốn cất giấu đi hình ảnh của Diệp Mặc. Thậm chí còn muốn giấu vào nơi sâu nhất của trái tim. Nhưng cô lại phát hiện ra rằng tâm trạng càng phiền não hơn. Mà hình ảnh của Diệp Mặc thì lại cứ hiện trước mắt. Thậm chí giây phút hắn rơi xuống vực lại càng lúc càng rõ ràng. Là tự mình đã suy nghĩ nhiều quá sao? Nhìn người khác lại thành anh ấy. Tự nhiên anh ấy đi đến nơi đó làm cái gì? Ninh Khinh Tuyết lại một lần nữa nghĩ đến cái hộp thuốc nhỏ của Diệp Mặc. Có thể là anh ấy đi hái thuốc hướng dẫn viên du lịch Thúy Linh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ ngày làm hướng dẫn viên du lịch đây là lần đầu tiên cô gặp phải sự việc có người mất tích. Thúy Linh, tôi muốn hỏi cô một việc. Công ty của cô có máy bay trực thăng. Có phải cũng có thể thuê để sử dụng vào việc tìm kiếm cứu nạn được đúng không? Ninh Khinh Tuyết tìm đến chỗ Thúy Linh để hỏi đến chuyện máy bay trực thăng cứu người. Thúy Linh lắc đầu nói thường mà nói thì công ty rất ít huy động đến máy bay trực thăng, cho thuê thì lại càng không thể. Bởi vì huy động đến máy bay trực thăng không phải là một việc đơn giản. Đầu tiên là phải xác định được đối tượng tìm kiếm. Chủ yếu nhất vẫn là phải đề nghị phê chuẩn. Nếu không thì máy bay trực thăng không thể tùy tiện huy động được. Ninh Khinh Tuyết đã hiểu ra. Nói trắng ra, cái trực thăng này chỉ là cái chiêu bài để cho mọi người yên tâm hơn một chút mà thôi. Nếu có chuyện xảy ra thật, vẫn là chẳng thể giúp được tích sự gì cả. Càng không thể nói chỉ là cô thầm cảm thấy người đó là Diệp Mặc. Chính xác có phải là Diệp Mặc hay không? Đến bây giờ bản thân cô cũng không biết. Xảy ra chuyện thế này, đã không còn ai còn tâm trạng để lại đi du ngoạn nữa. Đến ngày thứ hai đoàn du lịch liền về lại Du Châu. Ninh Khinh Tuyết không về lại Du Châu với mọi người, mà là trực tiếp về lại Ninh Hải. Cô biết rằng chỉ dựa vào thực lực của bản thân mình muốn đi đến chỗ bờ vực đấy chỉ là vọng tưởng. Hơn nữa, cô cũng vẫn chưa khẳng định người đó chính là Diệp Mặc. Hoặc có lẽ là trong đầu của cô đã nghĩ về hình ảnh của Diệp Mặc nhiều quá. Đến nỗi một cái bóng cũng cho rằng đấy là Diệp Mặc. Thì cứ cho là có thể đi qua thật. Người đó cũng chính xác là Diệp Mặc. Từ bờ vực cao như thế mà rơi xuống, cũng chỉ có chết. Mặc dù cô rất muốn gọi trực thăng trợ giúp, nhưng cô lại không thể nói rõ được rốt cuộc người phải tìm kiếm kia là ai. Nếu như Uyển Thanh có mặt thì tốt biết mấy. Bố cô ấy có lẽ có thể giúp được. Ngay cả khi không cần nói rõ ra là ai. Mục đích chính mà Ninh Khinh Tuyết trở về Ninh Hải là muốn xác định một chút. Người mà mình nhìn thấy có phải là Diệp Mặc hay không? Mặc dù cô cũng không dám khẳng định là Diệp Mặc sẽ đến Ninh Hải. Nhưng cô vẫn muốn đến trường học của Diệp Mặc xem qua. Bởi vì bây giờ có lẽ cũng là lúc nhận bằng tốt nghiệp rồi. Cũng có lẽ Diệp Mặc sẽ quay về trường học để nhận bằng tốt nghiệp thì sao? Còn một lý do khác là cô muốn tìm Tô Tĩnh Văn hỏi chút việc. Ninh Khinh Tuyết về đến Ninh Hải. Nhìn thấy khóm cỏ của mình ở trong vườn đang lớn rất tốt. Cũng xem như là nhẹ nhõm hơn một chút. Xem ra Hứa Vi cũng tận tâm chăm sóc khóm cỏ của mình. Nhưng rất nhanh Ninh Khinh Tuyết liền phát hiện ra có điểm gì đấy hơi khác. Cô phát hiện ra bên cạnh khóm cỏ của mình còn có rất nhiều mầm cỏ non. Là ai khi nào đã trồng nhiều cỏ non lên đấy thế? Không đúng. Đám cỏ non này với khóm cỏ của Minh là cùng một loại. Chỉ là nhìn có vẻ là phát triển không được tốt cho lắm. Lúc nhìn thấy đám cỏ non ấy, tâm trạng của cô bất ngờ bị kích động, là Diệp Mặc đã trở về sao? Ninh Khinh Tuyết thậm chí còn cảm thấy nhịp thở của mình có chút nhanh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 196 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 196 đáy vực. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên xông vào phòng, phía đông sương phòng cửa vẫn đang đóng. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã bình tĩnh trở lại, cô cảm giác mình hơi điên, Diệp Mặc sao có thể trở về chứ? Lúc trước, khi Hạt Châu cứu cô một mạng, Ninh Khinh Tuyết đã có cảm giác mình và Diệp Mặc khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Dường như hắn và mình căn bản không phải người cùng một thế giới. Ninh Khinh Tuyết cẩn thận mở cửa phòng, bên trong đã hơi bụi bẩn rồi, cô thở dài, bắt đầu quét dọn phòng. Cây cỏ trong sân vẫn là chờ Hứa Vi về hỏi cô ấy đi. Lúc Ninh Khinh Tuyết đem đồ vật này nọ thu thập xong, Hứa Vi vẫn chưa về. Tâm tình có chút bực bội. Ninh Khinh Tuyết muốn đi ra ngoài đi một chút. Cô không ngờ bất giác liền đi tới con đường lần trước Diệp Mặc bán cao da chó. Đường phố vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Tuy rằng sắc trời còn chưa tối, nhưng những người buôn bán chung quanh đều đã dần dần tập trung lại đây. Ninh Khinh Tuyết lại mua một khối bánh ngọt, đứng ở chỗ lần trước Diệp Mặc bày quầy bán hàng, ngồi xuống. Cô giống như cảm thấy tâm tình lúc ngồi chỗ này của Diệp Mặc. Hắn nhất định là suy nghĩ. Nếu có khách đến thì tốt biết mấy. Đến xem một chút, phương thuốc tổ truyền, chữa khỏi trăm bệnh. Đau đầu phát sốt, ngoại thương nội thương, phong thấp cận thị. Chỉ có chuyện bạn không ngờ tới, không có chuyện tôi không trị được. Thanh âm của Diệp Mặc vẫn ở đây, người hắn đâu? Ninh Khinh Tuyết cắn một miếng bánh ngọt, vẫn là tiệm ấy, vẫn là gian hàng ấy, vẫn là người ấy làm. Nhưng hôm nay bánh ngọt trong miệng lại có chút đắng chát, bên trong thiếu cái gì sao? Ninh Khinh Tuyết đứng lên, cô chuẩn bị ngày mai đi tìm Tô Tĩnh Văn, sau đó đi Ninh Đại một chuyến. Lúc này điện thoại di động của cô lại reo lên, không ngờ là điện thoại Tô Tĩnh Văn gọi đến. Khinh Tuyết, bây giờ có phải cô đã trở lại Ninh Hải rồi không? Tô Tĩnh Văn giọng điệu véo von, xem ra gần đây tâm tình không tệ. Ừ, là Mộ Mai nói cho cậu sao? Ngày mai tớ còn chuẩn bị tìm chị có một số việc đây. Ninh Khinh Tuyết theo bản năng nói. Hôm nay cô vừa trở lại Ninh Hải. Chỉ có Lý Mộ Mai biết. Hiện tại Tô Tĩnh Văn biết cô trở lại Ninh Hải. Hẳn là Lý Mộ Mai nói. Tô Tĩnh Văn lập tức trả lời đúng vậy, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ tới chỗ cậu, tớ cũng tìm cậu có chút việc. Ninh Khinh Tuyết đợi ở quán cà phê trên đường dành riêng cho người đi bộ danh qua, không bao lâu sau, Tô Tĩnh Văn đã tới. Khinh Tuyết, cậu làm sao lại tiều tụy như vậy? Tô Tĩnh Văn vừa nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết liền nhận ra thần sắc cô có vẻ rất tiều tụy, rõ ràng có chút buồn bực không vui. Ninh Khinh Tuyết khẽ mỉm cười, vẫn không nói gì, di động Tô Tĩnh Văn liền vang lên. Tô Tĩnh Văn nhận điện thoại. Vài tiếng đã nói ở đường dành riêng cho người đi bộ danh độ. Quán cà phê Trung Bắc. Cùng một người bạn. Ồ, được rồi. Là anh họ tớ, mới từ Mỹ trở về. Nghe nói tớ ra ngoài, hắn cũng muốn đến ngồi một chút. Tô Tĩnh Văn cúp điện thoại tùy tay gỡ tóc có vẻ càng kiều diễm hơn. Cho dù là ở trước mặt Ninh Khinh Tuyết, cô cũng không kém cỏi chút nào. Mà Ninh Khinh Tuyết hiển nhiên không có để ý quần áo của chính mình. Cho nên so sánh ở điểm này, Tô Tĩnh Văn có vẻ đẹp đẽ cao quý hơn một chút. Đúng rồi, Khinh Tuyết, sao cậu lại có vẻ tiều tụy như thế? Đã xảy ra chuyện gì? Tô Tĩnh Văn nhớ tới lời vừa rồi muốn hỏi. Hơn nữa, trong ấn tượng của nàng, Ninh Khinh Tuyết đối với bề ngoài của mình rất để ý. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lúc này tùy ý liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Cô đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, một lúc lâu sau mới lên tiếng, không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu một việc. Lúc trước cậu nói cho tớ biết cậu từng mua một tấm bùa của đại sư, cậu có dùng cái thứ đó chứ? Tô Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết. Tự hồ đối với người như Ninh Khinh Tuyết cũng thấy hứng thú với bùa thì có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên cô vẫn trả lời có dùng. Tớ đã dùng hết mấy cái rồi. Nhưng hiện tại tớ biết bán bùa cho tôi là ai rồi, là Diệp Mặc sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên đứng lên. Tô Tĩnh Văn kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết, là hắn, nhưng Khinh Tuyết, sao cậu biết? Hóa ra là sự thật. Ninh Khinh Tuyết thì thào nói một câu, lại ngồi xuống, ánh mắt của cô có chút xa xôi, không biết nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, cậu và Diệp Mặc ở cùng nhau, hắn chắc sẽ dạy cô. Tô Tĩnh Văn có chút u oán nói. Tuy nhiên, rất nhanh cô liền thay đổi một loại giọng điệu nhẹ nhàng. Diệp Mặc thật sự không ở Lạc Thương sao? Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu, nhưng không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này một thanh niên dáng người cao gầy đi vào quán cà phê. Tô Tĩnh Văn liền vội vàng đứng lên vẫy tay nói anh Uế Tranh. Bên này, thanh niên này đi tới, lập tức đã nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, y cảm giác đầu óc của mình oanh một cái. Y đột nhiên nghĩ tới Lâm Đại Ngọc, cư nhiên lại có loại nữ nhân này. Cho tới nay, y đều cho rằng em họ Tĩnh Văn là phi thường đẹp rồi. Nhưng khi y gặp Ninh Khinh Tuyết mới biết được, còn có người so với Tô Tĩnh Văn càng xinh đẹp hơn. Cô bé xinh đẹp tuyệt trần trước mắt cau lại. Tóc cắt ngang trán, mấy sợi tóc tán loạn làm cho nàng càng thêm thanh thuần. Trên khuôn mặt trái xoan không ngờ không có một chút dấu vết hóa trang. Cô dĩ nhiên là một mỹ nữ hiếm có. Chỉ có điều sắc mặt hơi tiều tụy, quần áo thoạt nhìn cũng có chút tùy tiện, cô bé này là ai? Lúc Diệp Mặc từ từ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đều đau đớn vô cùng, hắn lập tức muốn giãy giụa để đứng lên. Răng rắc một tiếng, Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra mình còn chưa rơi xuống đất. Quả nhiên, hắn lại rơi xuống, cũng may lúc hắn bị treo trên nhánh cây vừa gãy kia đã là gần mặt đất rồi. Bộp một tiếng, Diệp Mặc đã rơi xuống mặt đất. Lớp lá cây trên mặt đất thật dày và bùn đất xốp dường như không cứng lắm. Diệp Mặc cuối cùng cũng không bị thương lần nữa. Nhưng cả người đau đớn khiến cho Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại, hắn nhận ra vết thương khá nặng. Hắn theo bản năng lấy ra viên thuốc chữa thương từ bên trong chiếc nhẫn của mình. Nhưng thần trí của hắn vừa mới động một chút, thì đầu đau muốn nứt. Thậm chí lập tức ngất đi. Sợ tới mức Diệp Mặc mau chóng dừng lại động tác của mình, đây là có chuyện gì? Thần trí của hắn không ngờ không thể sử dụng, bị thương rất nặng sao? Diệp Mặc nhìn vết thương trên người mình. Máu đã ngừng chảy ra. Chỉ có điều từng đợt choáng váng cứ truyền đến. Hắn muốn uống nước. Diệp Mặc ngồi xuống. Muốn vận chuyển một chút chân khí chữa thương. Nhưng đan điền của hắn không ngờ lại giống thần thức. Chỉ cần vừa động liền lập tức đau nhức vô cùng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhìn thân thể của mình một chút. Tuy rằng chảy rất nhiều máu. Nhưng rất các miệng vết thương đều đã tự động khép lại rồi. Xem ra việc này có quan hệ với việc hắn bình thường dùng dược liệu. Lúc này hắn chẳng những không thể dùng thần thức cũng không thể vận khí chữa thương. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, ở dưới vách núi này, hắn chỉ có một con đường chết. Miệng vết thương không thể khép lại, ngoại trừ vết đao thật dài trên lưng, chính là một đao bên hông kia. Cũng có thể nói một đao kia đã cứu hắn. Tuy rằng hắn vì một đao này mà bị thương nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu lúc ấy bên sườn núi một đao kia không phóng mạnh vào hắn, có thể hiện tại hắn đã ngã thành thịt nát rồi. Cũng nhờ một đao kia đưa hắn tới vách đá bên cạnh vách núi. Hắn một đường không ngừng nắm bắt lấy thứ gì đó có thể. Lúc này mới giữ được một mạng. May mắn nơi này là thần nông, nếu như là vách núi khác trụi lũi một mảnh, hắn sẽ toi mạng. Diệp Mặc nhìn trường đao cách đó không xa, giơ tay ra cầm, dùng đao chống để đứng lên. Hắn đánh giá đáy vách núi này một phen. Chung quanh đều mờ mịt. Căn bản không thể thấy giới hạn. Có lẽ ở ngay một nơi không xa lắm. Cũng có lẽ ở nơi rất xa. Loại mờ mịt một mảnh này, Diệp Mặc không thể thấy rõ, hiện tại hắn lại không có cách nào vận dụng thần thức. Trầm tư một lát, Diệp Mặc vẫn quyết định tìm chỗ an toàn trước. Dưỡng thương tốt rồi nói sau. Nếu tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, nơi này hắn vẫn có thể đi lên. Diệp Mặc không ngờ hắn chỉ vì một ít dược liệu lại rơi đến mức độ này, thiếu chút nữa bị cái sườn núi kia giết chết. Ngoại trừ lấy được một cây đao trên sườn núi này, kiến thức cao thủ địa cấp chân chính khủng bố này ra, hắn hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì cả. Không chỉ thế, còn được một thân vết thương. Hóa ra cổ võ tu luyện đến địa cấp thật không ngờ lợi hại như vậy. Diệp Mặc có thể khẳng định chính là mình luyện khí tầm 4 cũng không dám nói ăn chắc sườn núi này. Nếu nơi này không phải vách núi, hắn không phải mượn dùng các loại cơ hội liên lục tính kế, bám theo sườn núi mà rơi xuống. Hiện tại hắn đã chết không thể chết thêm rồi. Khó trách những người này không muốn đi tục giới, bọn họ không ngờ có thể đem cổ võ tu luyện tới mức độ này. Đây là địa cấp sơ kỳ, nếu địa cấp hậu kỳ thậm chí cao thủ thiên cấp thì sẽ khủng bố như thế nào? Diệp Mặc vừa đứng lên, còn chưa bắt đầu động tác. Một loại cảm giác nguy hiểm liền truyền tới. Sau lưng dường như có tiếng xuy xuy. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại chính là một đao. Phù một tiếng, một con đại xà to như chai bia bị Diệp Mặc nhanh chóng chặt đứt đầu, máu rắn phun ra rất cao. Thật là thanh đao sắc bén. Diệp Mặc nhìn trường đao trong tay một chút, không có một vết máu nào dính ở phía trên. Đúng là một thanh đao tốt. Tuy nhiên Diệp Mặc xoay người thấy đại xà bị hắn chém đứt. Sắc mặt liền trở nên khó coi. Con rắn này đã dài khoảng một trượng. Con rắn như vậy cho dù là không có đột, lấy trạng thái của hắn bây giờ bị nó cuốn lấy cũng chỉ còn đường chết. Diệp Mặc cố nén mùi tanh, uống vài ngụm máu rắn cảm giác khá hơn một chút. lúc này mới cầm lấy trường đao cẩn thận dò đường. Nơi này tất cả đều là lá cây đầm lầy. Hiện tại bản thân hắn bị trọng thương. Một khi rơi vào, chỉ có một con đường chết. Diệp Mặc di chuyển vô cùng chậm. Hắn biết loại đáy vực này hàng năm đều không có tung tích con người. Tuyệt đối không là cái nơi gì tốt. Chỉ cần nhìn sương mù màu trắng vần quanh đáy vực là biết nơi này rất nguy hiểm. Mấy cổ xương động vật khô rải rác tán loạn xung quanh, Diệp Mặc cẩn thận đi tới. Quả nhiên Diệp Mặc vừa mới đi vòng qua. Ở giữa xương khô một đạo bóng dáng màu đen giống như tia chớp hướng Diệp Mặc lao đến. Bóng dáng màu đen này còn chưa xông đến trước mặt Diệp Mặc. Mùi tanh đã cực kỳ khó ngửi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Cho dù ông mày hiện tại không thể vận chuyển chân khí, nhưng chỉ bằng thể lực, cũng không phải là các loại súc sinh này có thể ước hiếp. Đao trong tay hắn chợt lóe sáng. Bóng đen phát ra một tiếng thét chói tai, bỏ lại một cái đuôi lông xù và vài giọt máu. Nháy mắt lại lần nữa chui vào đầm lầy, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một đoạn giống như đuôi mèo gì đó. Diệp Mặc dùng đao tìm kiếm một chút, lại không nhìn ra vừa rồi rốt cuộc là vật gì đánh lén hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 197 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 197 vòng tay của ai đáng giá hơn. Ninh Khinh Tuyết chú ý đến thanh niên xốp xược kia cau mày. Tô Tĩnh Văn nhìn ra, vội nói anh Uế Tranh, đây là Ninh Khinh Tuyết bạn thân của em. Đây là Uế Tranh, anh họ mình, người mà mình vừa nói với cậu. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Nếu không phải cô ấy chưa hỏi xong thì cô cũng định đi khỏi đó rồi. Xin chào, tôi là Tạ Uế Tranh, anh họ của Tĩnh Văn, rất vui được làm quen với cô. Tạ Uế Tranh cũng thấy sự thất lễ của mình, liền giơ tay ra cười với Ninh Khinh Tuyết. Theo anh ta thấy thì Ninh Khinh Tuyết không phải xuất thân từ gia đình phú quý gì cả. Có thể nhìn ra từ việc ăn mặc, trang điểm của cô. Anh ta thực sự rất vui khi được làm quen với người xinh đẹp như cô, câu này không phải là lời nói dối. Ninh Khinh Tuyết lại nhíu mày, cầm cốc cơm vừa được mang đến lên uống một ngụm. Tạ Uế Tranh hơi lúng túng, chậm rãi thu tay về. Anh ta không ngờ người con gái này lại bất lịch sự như vậy. Cho dù là thế nào, đã là bạn của Tô Tĩnh Văn, cứ cho là nể mặt Tô Tĩnh Văn thì cũng không thể đối xử với anh ta như thế chứ. Tuy vẫn cười nhưng nụ cười của Tạ Uế Tranh đã có chút miễn cưỡng. Tô Tĩnh Văn vội nói anh muốn uống gì, em gọi giúp anh. Hừ, tùy em. Tĩnh Văn, tối nay bên chỗ bạn anh có dạ vũ, chúng ta cùng đi nhé. Tạ Uế Tranh tối nay đến là muốn mời Tô Tĩnh Văn tham gia dạ vũ. Nói xong anh ta còn nhìn Ninh Khinh Tuyết, nếu Tô Tĩnh Văn mời Ninh Khinh Tuyết cùng đi thì quá tốt. Tô Tĩnh Văn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết. Đừng nói anh họ của cô ấy chỉ là một lưu học sinh Mỹ đã về nước. Cho dù là con trai của chủ tịch tỉnh thì Ninh Khinh Tuyết vẫn như vậy. Cô cũng biết một chút về việc của Ninh Khinh Tuyết. Tống Thiếu Văn là thiếu gia nhà Tống gia, một trong năm gia tộc lớn của Yến Kinh mà cô cũng không thèm để ý, chứ đừng nói là Tạ Uế Tranh. Thậm chí ngay cả hỏi cũng chưa hỏi Ninh Khinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn đã lắc đầu nói em không đi đâu. Tối nay em có chút chuyện. Tĩnh Văn, em không đi sao được. Em không đi thì anh ngay cả một bạn nhảy cũng chả có. Như thế thì thật mất mặt. Tĩnh Văn, hôm nay nhất định phải giúp anh một lần, nhất định phải đi. Tạ Úy Tranh vội vàng nói. Tô Tĩnh Văn lại lắc đầu, anh biết em không thích khiêu vũ mà. Hơn nữa trước giờ em chưa từng nhảy với con trai. Thôi đi mà. Hơn nữa anh cũng đẹp trai như thế còn sợ không có bạn nhảy ư? Tĩnh Văn, trước đây em toàn đi theo anh. Thế mà lần này anh quay lại, em chỉ giúp anh việc ở trong công ty. Đến cả việc hẹn hò như thế này em cũng từ chối. Em thật là làm anh mất mặt, anh thấy em thay đổi quá nhiều rồi đấy. Tạ Úy Tranh nói như có chút cảm thán. Tô Tĩnh Văn cười hì hì, nói anh họ à, anh nghĩ nhiều rồi. Em vẫn là em trước đây, chỉ là em không thích nơi đó mà thôi. Hơn nữa trước đây là lúc em còn nhỏ mà, bây giờ em đã lớn rồi, tất nhiên là không thể giống nhau được rồi. Anh quay về mở công ty của anh em cũng rất vui. Ninh Khinh Tuyết có mấy lần muốn đứng dậy đi khỏi đó nhưng việc của cô hôm nay vẫn chưa nói xong. Bây giờ mà đi cũng không thích hợp lắm. Cô thấy tên Tạ Úy Tranh này thật sự rất đáng ghét. Cứ cho anh ta đến tìm em họ anh ta thì cũng không thể chờ cô nói xong rồi hãy tìm sao. Rõ ràng biết em họ anh ta có bạn đang ở bên cạnh mà vẫn đến tìm. Đúng là người không biết phép lịch sự mà. Cô không biết là trong mắt đối phương cô cũng là người bất lịch sự. Trên mặt Tạ Úy Tranh không còn nụ cười như lúc mới đến nữa. Anh ta vừa đến là bị người ta từ chối bắt tay, lại còn bị em họ mình từ chối, trong lòng rất là không vui. Bây giờ thấy Tô Tĩnh Văn nói như vậy, bất đắc dĩ đành nén lại chủ đề đó. Lấy ra một hộp màu đỏ đưa cho Tô Tĩnh Văn nói Tĩnh Văn. Cái này là anh đặt theo yêu cầu đấy. Tặng cho em. Đây là cái gì? Tô Tĩnh Văn nhìn cái hộp tinh xảo này, hỏi một cách kỳ quái. Mặt Tạ Úy Tranh đã lấy lại nụ cười, nhìn Tô Tĩnh Văn nói mở ra xem là biết mà. Tô Tĩnh Văn đúng là bị bộ dạng thần bí của Tạ Úy Tranh làm cho mơ hồ. Cô giơ tay mở hộp trước mặt. Bên trong có một vòng tay tinh xảo. Chân châu ngọc bên trên trơn bóng vô cùng. Chỉ cần nhìn độ tinh khiết là đã biết. Từng hạt ngọc châu này đều giá trị xa xỉ. Vòng tay. Tô Tĩnh Văn lặp lại một câu. Tạ Úy Tranh cười. Đúng thế. Thấy tay em đeo cái vòng cũ rít kia. Mà lại chỉ có hai hạt trân châu thô ráp nên đặc biệt tặng em một cái. Chắc chắn là em không có thời gian đi mua đâu nhỉ. Nào, đeo lên thử xem nào. Tô Tĩnh Văn cười. Đóng hộp đó lại. Nói anh Úy Tranh. Thật sự cảm ơn anh đã tặng em vòng tay đẹp như thế này. Không có gì đâu, chỉ cần em thích là được. Thử đi xem nào. Tạ Úy Tranh thấy Ninh Khinh Tuyết nhìn chằm chằm vòng tay của anh ta tặng Tô Tĩnh Văn. Sau đó lại nhìn chằm chằm cổ tay Tô Tĩnh Văn. Cười thầm. Cái cô Ninh Khinh Tuyết này chắc chắn cũng thích vòng tay này rồi. Đến lúc nào đó mình cũng mua một cái đến tặng cô ta. Nụ cười của Tô Tĩnh Văn có chút miễn cưỡng. Đành nói anh à. Bây giờ em đang đeo một chiếc rồi. Cái này của anh. Em cứ cất đi sau này hãy nói. Tĩnh Văn, vòng tay đó của em nhìn thật sự là trông rất thô ráp mà. Hơn nữa trên chỉ có hai hạt trân châu, đeo trên tay đúng là không hợp với em. Em đổi cái khác đi, anh thấy vòng tay này mới xứng với em. Nào, thử đi. Nói xong Tạ Úy Tranh chủ động giơ vòng tay lên đưa cho Tô Tĩnh Văn. Ninh Khinh Tuyết đã thấy vòng tay mà Tô Tĩnh Văn đeo. Cũng giống với chiếc vòng tay mà cô đang đeo. Cũng chỉ còn lại có hai hạt trân châu. Rõ ràng là Tô Tĩnh Văn cũng đã từng gặp chuyện, hơn nữa còn dùng một hạt trân châu rồi. Cô hơi thất vọng, Nếu Tô Tĩnh Văn thật sự không thích hai hạt trân châu còn lại thì cô nhất định sẽ lấy nó. Bây giờ xem ra Tô Tĩnh Văn rất có thể có liên quan đến Ngọc Châu. Nhưng anh à, em cảm thấy vòng tay này rất tốt, tạm thời không muốn đổi. Tô Tĩnh Văn thật sự là không thể chối từ thịnh tình đó, chỉ đành nói như năn nỉ. Vốn nghĩ Tô Tĩnh Văn ngại cảm ơn Uế Tranh, cuối cùng bây giờ cũng hiểu ra Tô Tĩnh Văn thật sự không muốn đổi. Mà cũng không phải là chuyện ngại, nghĩ đến đây, vẻ mặt anh ta bắt đầu lúng túng. Dường như nhìn ra sự lúng túng của anh họ. Tô Tĩnh Văn vội vàng nói anh à. Trước tiên không nói những cái này nhé. Em gọi chút điểm tâm qua đây. Tối qua em còn chưa ăn gì cơ. Khinh Tuyết, cậu muốn ăn gì? Ninh Khinh Tuyết vẫn không nói gì. Tạ Uế Tranh lại tiếp lời Tĩnh Văn. Em nói thật với anh. Vòng trên tay em đó có phải là ai đó tặng em không? Rất đáng giá sao? Tô Tĩnh Văn nhìn Ninh Khinh Tuyết một cách ngại ngùng. Tuy thấy anh họ không nên hỏi những câu như thế ở đây nhưng nếu Tạ Uế Tranh đã hỏi rồi thì cô chỉ đành trả lời đúng thế. Là bạn thân tặng.